Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thứ 21 chương Sở Quy Trần. Chỉ là, Sở Quy Trần, tên này, hình như có chút quen tai đâu. Nàng hình như ở nơi nào nghe qua, chỉ là một thời gian, nàng lại quên, nghĩ không ra, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó. Nha, một tiếng, kinh hô lên, không xong, nàng vừa chỉ biết nhảy lên thuyền, quên mất, Thúy Nha còn đang tìm nàng đâu. Cũng không biết Thúy Nha hiện tại rốt cuộc ra sao, nàng là Thái Hậu, thân phận tôn quý, lấy Thúy Nha kia cung nữ thân phận, vứt bỏ Thái Hậu, nhưng là tử tội a. Thúy Nha hiện tại khẳng định phi thường lo lắng, vừa nghĩ tới cái kia tính nhát gan, lại rất có nô tính, thế nhưng... Tâm tư đơn thuần Thúy Nha, Lạc Đồng Đồng tốt lắm nhìn mày, chỉ kém không nhăn thành một vướng mắc tới, thấy Lạc Đồng Đồng đầy bụng tâm sự bộ dáng, Sở Quy Trần khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, không khỏi lo lắng hỏi, Lạc công tử, ngươi là thế nào, nghe thấy Sở Quy Trần lời này, tái kiến hắn chán gian lộ ra lo lắng, Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, liền đem việc của mình tình nói đơn giản ra, ta vừa ra. Cùng trong nhà thằng nhóc thất tán, về sau ta lại gặp những thứ ấy du côn châu manh. Không hề nghĩ ngợi, liền nhảy lên thuyền, cũng không biết ta kia thằng nhóc tìm không được ta, nên có nhiều lo lắng. Nga, đúng rồi, thuyền này, lúc nào cập bờ, ta phải đi về tìm ta thằng nhóc đâu. Lạc Đồng Đồng không dám nói ra chính mình thân phận chân thật. Hơn nữa, Thúy Nha gia, cũng cùng chính mình như nhau. Đổi tiếp theo thân cung nữ trang phục, mặc vào một thân thằng nhóc trang điểm mini hiện tại, nàng lo lắng chính là, Thúy Nha đúng như cùng không đầu con ruồi bàn tìm kiếm nàng đâu. Nhưng mà, Sở Quy Trần đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, tuy có nghĩ thầm giúp hắn, lại cũng bất lực lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, chiếc này thuyền hoa, bởi vì hôm nay muốn tổ chức cụng rượu trận thi đấu lớn. Cho nên, sẽ ở trong hồ tâm tổ chức, đãi đợi được cụng rượu trận thi đấu lớn kết thúc, mới có thể cập bờ, cái gì? Cụng rượu trận thi đấu lớn, nghe thấy Sở Quy Trần lời này, Lạc Đồng Đồng sửng sốt, không khỏi mở miệng hỏi, Sở Quy Trần thấy Lạc Đồng Đồng vẻ mặt không hiểu bộ dáng. Trong lòng biết nàng là không biết cụng rượu trận thi đấu lớn sự tình. Liền lập tức mở miệng giải thích. Này cụng rượu trận thi đấu lớn, là lại kinh thành Long Gia Rượu Thương tổ chức. Hàng năm lúc này, Long Gia Rượu Thương đô hội ở đây tổ chức cụng rượu trận thi đấu lớn. Hơn nữa, người thắng trận, cũng có thể thu được giày phần thưởng. Nghe nói năm nay, cụng rượu trận thi đấu lớn là do hai người họp thành đội. Người thắng trận, là có thể đạt được một đôi thượng đẳng Long Phượng Ngọc Bội. Nghe Sở Quy Trần lời này. Lạc Đồng Đồng dần dần tới hứng thú, thật đúng là đừng nói, mặc dù Lạc Đồng Đồng chỉ là học sinh cấp 3, thế nhưng, bởi vì trong nhà là khai rượu xưởng, cho nên Lạc Đồng Đồng từ nhỏ liền uống cạn không ít rượu ngon. Cái gì rượu Tây, rượu đỏ, rượu đế, bia, chỉ cần nói xong ra, nàng cũng nếm quá, bởi vì từ nhỏ liền bắt đầu đem rượu đương nước sôi uống. Cho nên dần dần, Lạc Đồng Đồng tửu lượng thế nhưng cái kia châu bước, coi như là tửu lượng hơn người đại hán cùng nàng so với uống rượu. Đồ chỉ có thể cam bái hạ phong. Hiện tại, vừa nghe đến này cụng rượu trận thi đấu lớn, Lạc Đồng Đồng liền tới hứng thú. Trong lòng suy nghĩ, đã nàng hiện tại trong lúc nhất thời lên không được ngạn. Không như thấu vô giúp vui cũng được. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Lại hoàn toàn không biết, trong lòng mình đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn biểu lộ ở nàng kia cánh hoa sen tựa tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn Lạc Đồng Đồng kia vẻ mặt hứng thú bộ dáng, Sở Quy Trần coi được trong mắt không khỏi lóe ra một chút. Môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, Lạc công tử có hứng thú tham gia, tuy là câu nghi vấn, thế nhưng, Sở Quy Trần lại nói phi thường khẳng định. Hết chương.